Chương 2773, Lang Băm lầm nhân, ai là Lang Băm? 2. Ngày bình thường, Nhã Xương dùng 10 thành tu vi, QNZ nhiều nhất chỉ có thể khống chế 48 sợi dây. Nhưng thiếu nữ này dùng đến Nhã Xương nhận chủ qua đàn không, vờ y ma đem 72 sợi dây hết thể bám vào lên linh lực. Mà lại, theo tiếng nhạc bao phủ lại Lâm Thiếu Thông trị liệu linh lực, là như thế tinh khiết, tinh tế, nhưng lại quần quần không dứt. Có thể làm được dạng này, cho dù là toàn bộ một nhạc các bên trong đều lắc đắc không có mấy. Nhã Xương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nắm đấm bóp lạc lạc rung động. Toàn bộ thanh dạ điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem kia mặt che lụa mỏng thiếu nữ đều vừa sợ vừa nghi, không biết nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà, dạng này tĩnh lặng chỉ kéo dài một hồi, liền bị một tiếng tê tâm liệt phế la lên đánh gãy. Ít thông ngươi thế nào? Đám người nghe tiếng nhìn lại, mới phát hiện, vừa mới bị Nhã Xương trị liệu về sau, sắc mặt đã tốt hơn nhiều Lâm Thiếu Thông, lúc này mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thân thể như run rẩy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn từng giọt lăn xuống tới. Lâm Thiếu Thông gắt gao cắn răng, ngay cả nhất môi cu nở dê cắn nát, lại không chịu phát ra nửa điểm thanh âm. Đây cũng là đám người không có phát hiện hắn dị trạng nguyên nhân. Nhưng hôm nay liền xem như đồ đần cu nở dê đã nhìn ra, Lâm Thiếu Thông rất thống khổ, hoặc là có thể nói là đau đến không muốn sống. Sao chuyện gì xảy ra? Cô nương kia không phải đang chữa bệnh cho hắn sao? Cái này Lâm gia tiểu tử làm sao tình trạng ngược lại trở nên kém a? Đây còn phải nói mà khẳng định là Lang Băm lầm nhân a, vừa mới nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, ta còn kém chút bị dao động tiến vào, bây giờ xem ra, người này không những trị không hết, ngược lại muốn bị nàng hại chết. Lâm phụ Lâm mẫu cũng nghe đến đám người nghị luận, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, bối rối không chịu nổi. A Lâm Thiếu Thông cũng chịu không nổi nữa, phát ra thê lương kêu khóc, cả người đều cuộn thành một đoàn, kịch liệt run rẩy. Ý thông, ngươi đừng dọa ta. A Lâm mẫu kêu khóc muốn ôm chặt nhi tử, lại bị đau thần trí thất thường Lâm Thiếu Thông đẩy ra. Đừng gậy, ngươi muốn hại chết con trai của ta sao? Lâm phụ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Nhưng mà, hắn vẫn không có thể tới gần đàn không, liền bị một cô vô hình bình chướng mở ra. Ngồi tại đàn không trước thiếu nữ thần sắc nhàn nhạt, bát phong bất động, diễn tấu lấy mình nhạc khúc, thật giống như căn bản không nghe thấy Lâm Thiếu Thông thống khổ kêu rên, cu nở dê không nghe thấy Lâm phụ Lâm mẫu giống giận ga ho the tờ thánh cô, văn cầu ngươi mau cứu nhi tử ta. Lâm mẫu bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể bổ nhào vào Nhã Xương trước mặt, càng không ngừng dập đầu, văn cầu thánh cô mau cứu nhi tử ta, văn cầu ngươi. Nhã Xương cười lạnh một tiếng, ngạ mạn. Cùng khinh miệt một lần nữa nổi lên mặt mày của nàng, ngươi làm ta một nhạc các thánh cô là cái gì mới? Ta muốn cứu ngươi nhi từ lúc, ngươi không tin ta, lại đi tin tưởng một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Bây giờ còn nhớ ta cứu con của ngươi? Tầm mắt của nàng đảo qua một bên Lâm Thiếu Mẫn, trong mắt lóe lên một tia ác ý, nữ nhân này mưu toan chửi bới ta một nhạc các thanh danh, nhiễu loạn bộ lạc căn bình, tất nhiên là cái khác ba lục phái đi ta Bắc lục gián điệp. Con gái của ngươi đem dạng này người âm độc mang vào Hoắc Đốn bộ lạc, đã sớm tội ác tày trời, căn bản là không có tư cách lại được đến tiên mục thần nữ phù hộ. Lâm mâu khóc ruột gan đứt từng khúc, chỉ có thể từng lần một không ngừng dập đầu khẩn cầu. Nhã Xương tiếp tục nói, muốn để ta một nhạc các cứu con của ngươi, cũng không phải không được. Nhưng ít ra con gái của ngươi muốn đem công chuộc tội. A Lâm mâu đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, muốn thế nào lấy công chuộc tội? Thánh cô xin mời ngài nói tấu chương xong.